Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, xem phim Danzo cùng Sasuke chi chiến. Akatsuna no Sasori yêu cầu đổi một có đầu óc hợp tác. Nhớ tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc Uế Thổ chuyển sinh. Senju Tobirama có thể xác nhận. Orochimaru. Loại sự tình này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Đối mặt với tay phiến giữa chất vấn, Orochimaru lơ đễnh, có thể được nhị đại nhãn Hokage tán thưởng. Thật đúng là không lắm vinh hạnh. Hành, anh linh Hashirama, kỳ thực đại kata ngược lại không phải rất lưu ý a, ở trong hình ảnh. Danzo thủ đoạn cũng lớn đại vượt ra khỏi Uchiha Sasuke cùng Karin dự liệu. Thời khắc nguy cấp Sasuke hay là dùng Susanoo tránh thoát một kiếp. Susanoo lại một lần nữa đem Danzo đập vào trong đất. Nhưng mà Danzo lại một lần nữa khởi tử hoàn sinh. Karin không gì sánh được xác định đây không phải là ảo thuật. Bị Sasuke giết chết Danzo cũng không phải ảnh phân thân. Uchiha Fugaku nhìn lấy hình bóng nói. Tuy là chúng ta quan sát hình bóng có thể đoán được Danzo tên kia sử dụng là Izana. Nhưng lúc đó Sasuke lại giống như là chó cùng rứt dậu. Hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Trong hình ảnh Sasuke tìm kiếm lấy các loại cơ hội. Thậm chí sử dụng dung sắp chết trước đây cho hắn nhãn lực. Vận dụng không cách nào tắt hỏa viêm Amaterasu. Màu đen hỏa viêm thiêu đốt Danzo. Nhưng mà mấy giây sau đó, Danzo lại một lần nữa đứng sau lưng Sasuke. Tựa như hết thảy đều không phát đã xanh. Xì xui, dĩ nhiên như vậy lạm dụng Seragon. Dung, trên cánh tay của hắn tối đa cũng chỉ có 10 miếng Seragon. Coi như là sở có Seragon đều có thể sử dụng Izanagi. Cũng bất quá chỉ có 10 lần. Chấm ngoặc kép, tại bọn họ nói chuyện trong thời gian. Trong hình ảnh Danzo cùng Sasuke lại qua chiêu nhiều cái hiệp. Danzo thành tựu đệ nhị Hokage học sinh. Konoha cao tầng trưởng lão. Trải qua mấy lần nhẫn giới đại chiến, tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vô luận là nhẫn thuật, thể thuật, kinh nghiệm, dự đoán cũng không so với 18 Sasuke chắc chắn mạnh hơn. Lại tăng thêm Izanagi cái biến vận mạng nhãn thuật. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Thấy xem phim hai cái Naruto, cùng với Konoha ninja nhóm khẩn trương đến vì Sasuke lau vệt mồ hôi. Thúc tá hỏi thất đại nhãn Hokage Naruto, ngươi có gì có thể khẩn trương? Đều là rất nhiều năm trước liền trải qua sự tình. Thúc Minh, phải đem nha, phải đem nha. Khi đó ta lại không nhìn đến ngươi cùng Danzo chiến đấu dáng vẻ. Mặc dù biết tất nhiên cũng là cửu tử nhất sinh đánh một trận. Nhưng thực sự ở bên nhìn khẳng định vẫn là sẽ lo lắng a. Ừm ân, 12 tuổi hạ nhẫn Naruto. Không sai, đương nhiên sẽ lo lắng a. Chúng ta là bằng hữu nha. 13 tuổi Sasuke, ngươi câm miệng cho ta a. Khác đuôi xe, nhớ tới cái kia cũng không biết dùng xong không có 6000 ức chương bằng hữu thẻ. Uchiha Sasuke cũng rất nghĩ gõ cái kia ngoài ý muốn tính no. Một ở cuối xe, đến cùng còn có bao nhiêu ngoài ý muốn tính không có bị bọn họ gặp mặt. Konoha xem phim khu người. Shikamaru nhìn lấy Naruto cùng Sasuke. Ở tâm lý thở dài. Đọc một cái không khí a ngu ngốc. Không khí khẩn trương đều bị các ngươi lộng khôi hài được không? Trong hình ảnh Danzo đánh giá Sasuke con mắt không bằng dung có giác ngộ. Nói hắn hành vi chính là đang lãng phí Uchiha nhất tộc hy sinh. Tức giận đến Uchiha Izuna tàn nhẫn trừng mắt trong hình ảnh Danzo không nói được một lời. Dung chứng kiến bộ phận này hình bóng cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi loại người này căn bản không có tư cách bình luận Uchiha nhất tộc. Cũng không có tư cách bình luận Dung. Móc lửng. Tiếp xúc nhìn lấy trong hình ảnh đang nổi giận Sasuke bởi vì sử dụng Amaterasu mà chảy xuống huyết. Lệ, lại như cũ điên cuồng mà hướng Danzo khởi xướng tiến công. Sasuke, hắn nói cho bên cạnh Sasuke. Bất cứ lúc nào cũng không thể mất đi lãnh tĩnh cùng lý trí. Danzo giỏi về đùa bỡn giáp tâm. hắn mà nói đều là đang cố ý làm tức giận ngươi. Để cho ngươi mất đi lãnh tĩnh, mất đi sức phán đoán. Uchiha Shisui, không sai, hắn ngay từ đầu liền trực tiếp lãng phí 3 viên Sharingan nhãn lực. Cố ý xả nước mặc cho ngươi giết chết hắn. Sử dụng nữa Izanagi sửa vận mệnh. Mục đích đúng là quấy rầy ngươi chiến đấu nhịp điệu. Ngươi càng nhanh hao hết chakra cùng nhãn lực, hắn chiến thắng thời gian của ngươi càng ngắn. Dung phân tích nói, trong hình ảnh Danzo hẳn là cũng không có đem ngươi để vào mắt. Hắn thật muốn giết người là Uchiha Obito. Sarada, Obito. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái thời đại này đệ lục nhãn Hokage Kakashi. Cùng với bên cạnh hắn hắc sắc mặt mèo mặt nạ Anbu. Obito mồ hôi lạnh xoát xoát rơi xuống. Cũng âm thầm dùng sức ngắt Kakashi một bà. Kakashi bị khắp khuôn mặt vặn vẹo. Tuy là mang theo mặt nạ bảo hộ nhìn không thấy. Nhưng đó là thật đau. Hắn chỉ có thể đứng ra băng mang sĩ nói. Nha, vì phòng ngừa lẫn lộn. Chúng ta xưng hô trong hình ảnh tên ngu ngốc kia vì mặt nạ nam có thể chứ. Hiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shisui thích ứng cực nhanh. Được rồi, vậy Danzo mục đích thực sự là làm tức giận Sasuke. Lấy mau sớm đạt được thắng lợi. Sau đó bảo lưu càng nhiều thể lực và thực lực dùng để giết chết Uchiha mặt nạ nam. Uchiha mặt nạ, nam mang sĩ, Deidara, ha ha ha ha. Tobi tên ngu ngốc kia, hình như là bị người lừa gạt rất thảm a. Còn tự xưng Uchiha Madara, đây coi là không tính là bị người bán còn giúp nhân ra đếm tiền. Ân, phần lớn người đều đoán được Kakashi bên cạnh Anbu chính là Uchiha Obito. Chỉ là không nói ra mà thôi, nhưng không nghĩ tới lại còn thật sự có người rất ngu rất ngây thơ. Cho là hắn không ở nơi này hoặc là bị Konoha giam. Đối mặt Uchiha mang sĩ đột nhiên bay tới tử vong ngưng thì Akatsuki nội bộ trong nháy mắt trầm tĩnh. Deidara, cho điểm phản ứng a các ngươi. Ân, Sasori lấy hướng Nagato, thủ lĩnh, ta muốn cầu đổi một cái đẳng cấp. Nagato, có thể, vậy, uế thổ chuyển sinh sống lại Deidara cho ngươi. Kakuzu, hoặc là ta hợp tác cùng ngươi trao đổi, Sasori. Ta nghĩ ta nói không đủ minh bạch. Ta muốn cầu đổi một cái có đầu óc hợp tác. Khắc an tĩnh. Nagato. Chúng ta tiếp tục quan sát hình bóng A. Deidara. Uế thổ Deidara. Hidden. Uy. Các ngươi đây là ý gì? Hình bóng Rika Lân mặc dù cũng không tham chiến. Thế nhưng nàng vẫn luôn ở trốn ở nơi hẻo lánh. Lợi dụng tự thân chakra cảm giác năng lực bang Sasuke tĩnh táo phân tích Danzo năng lực. Karin. Trên cánh tay của hắn một con Sharingan nhắm lại. Kakashi, mặc dù là Danzo cùng chiến đấu chỉ có Sasuke, nhưng này cái hương cùng mang trí sóng mặt nạ nam tồn tại bản thân liền là tham dự chiến đấu. Hắn phân tích nói, Karin có thể tỉnh táo đứng ở một cái khác thị giác bang Sasuke phân tích chiến cuộc cùng với phân. Tích Danzo nhẫn thuật mà mặt nạ nam tồn tại. Liền để Danzo không có biện pháp toàn lực ứng chiến Sasuke. Boruto, vì sao à? Kakashi ra ra. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kakashi không nói. Ngươi hài tử này, thật đúng là một cái gia hỏa giống nhau. Hoàn toàn không phải nghe người ta nói à. Tất cả nói không nên kêu Kakashi ra ra nha. Hắn mới, chỉ có, không đến 28 tuổi. Nha, quên đi. Kakashi thở dài, Danzo tính cách đa nghi, đối với bất kỳ người nào cũng không thể yên tâm. Huống chi mang, Uchiha mặt nạ nam không có cho thấy chính mình sẽ không tham chiến. Sở dĩ Danzo một phương diện là muốn đề phòng đối phương lúc nào cũng có thể sẽ đánh lén. Khác một phương diện, chấm ngoặc kép, nên nói như thế nào đâu. Cho dù có rất đại tư tâm. Shimura Danzo nghĩ bảo hộ Konoha chuyện này cũng không làm giả được. Mặt nạ nam ở ngũ ảnh hội đàm bên trên nhắc lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đã nghiêm trọng uy hiếp đến Konoha thoải mái. Sở dĩ Danzo tất nhiên là nghĩ nếu như có thể lần nữa giết chết đối phương là tốt nhất. Hành, Kakashi sau lưng giả Anbu lạnh rên một tiếng. Cũng không nhìn một chút chính mình có không có khả năng kia. đại giản mộc mang sĩ biểu thị trong vấn đề này chính mình có tự tin tư bản. Sarada, ghét bỏ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến là Uchiha nhất tộc nhân. Trách không được ở chúng ta thời đại kia. Uchiha sở hữu tình báo đều bị làm thành cơ mật tối cao. Thất đại Hokage nạp người. Xin lỗi, Sarada. Quả thật có một sự tình rất khó ngược dòng bên ngoài nhân quả. Đám người chú ý lực lần nữa trở lại hình bóng bên trên. Shimura Danzo chủ yếu sử dụng phong độn. Ở phong độn nhẫn thuật cùng với phong thuộc tính chakra vận dụng lên đều hết sức cường hãn. Nhất là phong thuộc tính chakra cùng nhẫn cụ kết hợp vận dụng lên. Thậm chí có thể nói có một phong cách riêng. Trong hình ảnh Sasuke tránh thoát Danzo đưa tới Shuriken. Nho nhỏ Shuriken ở phong thuộc tính chakra dưới tác dụng đem Sasuke phía sau nham thạch to lớn nhất. Tê chặt đứt. Dường như đó không phải là cứng rắn 240 nham thạch mà là một bãi mềm nát vụn bùn. Cái này một tay so với phong độn nhẫn thuật, càng làm cho xem phim Uzumaki Naruto đều có chủng thu được dẫn dắt cảm giác. Hắn hiện tại còn dùng không được phong độn Raizen Shuriken như vậy nhẫn thuật. Thế nhưng thuần thục sử dụng phong thuộc tính chakra còn có vĩ thú bọn họ chakra kết hợp nhẫn cụ. Chắc cũng là tốt phương thức tác chiến. Tuy là Danzo cũng không yếu, nhưng Sasuke đi ngang qua hơn 10 cái hiệp chiến đấu phía sau cũng từng bước khôi phục lãnh tĩnh. Hắn tất sát Danzo quyết tâm, để hắn cam nguyện lấy tự thân thành tựu môi. Bị Danzo bóp cổ sát na, hắn trước đó bố cục sở triệu hoán nhẫn ưng đối với Danzo tiến hành công kích. Nhẫn ưng chặt đứt Danzo tràn đầy Seragon cánh tay phải. Sasuke thành công lại một lần nữa kích sát Danzo. Đây đã là lần thứ tư vẫn là lần thứ năm chứ. Như thế nào đi nữa cũng có thể chết hẳn. Ở nơi này nhẫn giới xem phim không ít người còn chưa ý thức được cái loại này nhẫn thuật là Seragon nhãn thuật Izanagi. Đối với Danzo cái loại này làm sao cũng không giết chết nhẫn thuật hiếu kỳ vô cùng. Trong hình ảnh Karin bởi vì lúc trước liền chú ý tới Danzo trên cánh tay Seragon nhắm lại một con mắt, lần này thời điểm càng thêm cường điệu quan sát đến bị nhẫn ưng chặt đứt cánh tay. Quả nhiên lại một con mắt nhắm lại, đồng thời ở con mắt hoàn toàn khép lại sát na, con kia cụt tay tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Ảo thuật sao? Không phải, chỉ ít nhất định không phải thông thường ảo thuật. Nếu không khẳng định liếc mắt là có thể bị Seragon xem thấu. Đúng a, đừng quên bên kia còn có một cái có thể hoàn toàn cảm giác chakra Uzumaki nhất tộc nữ nhân. Lại một lần nữa, Danzo lại một lần nữa sống lại. Hiruzen Sarutobi cùng hai gã khác cố vấn cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm hình bóng. Danzo, ngươi đến cùng như thế nào có sức mạnh kia? Yêu tế tên Koharu cũng nói. Đúng a, cái kia rõ ràng là lực lượng của hắn. Ở mấy vị cao tầng bên người ninja buồn bực. Hắn, mấy vị trưởng lão chỉ người là. Hôm nay cập nhật 2, thảo chỉ kiếm. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.